Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 110, anh ta thầm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bởi vì trước mắt chúng ta không có bất kỳ đầu mối nào có thể tiến hành điều tra. Trình Hiệp cũng bất đắc dĩ buông tay. Đường Hạo Tuấn để bức ảnh sang một bên, nhìn Trình Hiệp thấp giọng nói. Anh nói, trong túi cô ấy có thứ gì đáng giá để cướp đây? Trình Hiệp lắc đầu, chuyện này tôi cũng không biết. Đường Hạo Tuấn cụp mắt xuống, không lên tiếng nữa. Một lát sau, anh mệt mỏi xoa sống mũi. Anh đi thông báo cho dì Vương, bảo bà ấy chuẩn bị cho cô ấy một bộ quần áo, sáng mai đưa tới đây. Vâng, Trình Hiệp đồng ý, xoay người rời đi. Đêm nay, Đường Hạo Tuấn ở lại phòng bệnh chăm nom Tống Vi cả một đêm. Đến sáng sớm hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới, anh mới rời đi. Anh rời đi không lâu sau, Tống Vi liền tỉnh lại. Dì Vương nghe được tiếng động, vội bước nhanh đến bên giường bệnh, vui mừng nhìn cô. Cô Tống, dì Vương, Tống Vi chớp mắt một cái. Sao dì lại ở đây? Cô chống người ngồi dậy. Dì Vương đưa cho cô một ly nước. Là cậu chủ bảo tôi tới chăm sóc cô. Tổng giám đốc Đường, Tống Vi bưng ly nước nhìn xung quanh. Người khác đâu rồi? Đã đi cả rồi. Thật ạ, Tống Vi uống một hớp nước, đáy mắt hơi mất mát. Dì Vương mở hộp giữ nhiệt ra. Cô Tống đói bụng chưa? Tôi nấu cháo gà rồi, cô ăn nhiều một chút. Vâng, cảm ơn dì Vương. Tống Vi gật đầu, cô đúng lúc cũng hơi đói rồi. Dì Vương ngồi một bên, cười ha ha nhìn cô ăn. Tống Vi bị bà ta nhìn thì hơi ngượng ngùng, tốc độ ăn cháo cũng chậm lại. Dì Vương, trên mặt cháu có gì sao? Không, tôi chỉ đang vui mừng, từ trước tới nay cậu chủ chưa bao giờ quan tâm tới ai như vậy. Dì Vương nói, Tống Vi nhướng mày, không thể nào, không phải cô Lâm là người tổng giám đốc Đường quan tâm nhất sao? Cô ấy, ánh mắt dì Vương lóe lên, sau đó lắc đầu, không lên tiếng nữa, tựa như có ẩn tình gì đó khó nói. Tống Vi cảm thấy hơi kỳ lạ, dì Vương thật sự tựa như cũng đồng ý lời của cô. Là cô suy nghĩ nhiều sao? Tống Vi khuấy cháo gà, âm thầm trầm tư. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, dì Vương đi mở cửa. Mạnh Ngọc đi vào theo sau lưng cô. Vết thương còn đau không? Tống Vi sờ bả vai. Hơi hơi, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động. Đương nhiên là không ảnh hưởng, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Mạnh Ngọc liếc nhìn cô, nhưng một giây tiếp theo lại giơ ngón tay cái lên với cô. Nhưng tôi thật sự rất bội phục cô, lại dám cản một dao cho Hạo Tuấn, giỏi lắm. Tống Vi được khen thì hơi xấu hổ, đỏ mặt nói. Chuyện này có là gì, Tổng Giám Đốc Đường đã cứu tôi rất nhiều lần rồi. Cũng đúng, hai người cứu đi cứu lại còn chưa sinh tình, đúng là khiến tôi không thể hiểu nổi. Mạnh Ngọc híp mắt nhìn Tống Vi tựa như lơ đãng nói. Nghe anh ta nói vậy, ánh mắt Tống Vi thoáng hiện lên nét hoảng hốt, cô không biết nên đáp lại như thế nào, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười. Nhưng sự hốt hoảng của cô vẫn không qua được mắt Mạnh Ngọc. Anh ta thầm kinh hãi, anh ta chỉ thấy kỳ lạ, rốt cuộc phải trong hoàn cảnh nào mới có thể quên mình cứu người như vậy. Cho nên sáng nay anh ta đã hỏi một y tá, anh ta mới hiểu được là bởi vì yêu. Vì vậy anh ta chắc chắn Đường Hạo Tuấn yêu Tống Vi, nếu không sẽ không đối xử đặc biệt với cô như vậy, cũng sẽ không nhiều lần cứu cô. Nhưng đồng thời Tống Vi cũng đã cứu Đường Hạo Tuấn, cho nên lần này anh ta đến đây không phải để hỏi thăm vết thương của Tống Vi, mà muốn thăm dò tình cảm của cô với Đường Hạo Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ cô thật sự cũng có tình cảm với Đường Hạo Tuấn. Fan này không dễ rồi. Mạnh Ngọc vô trán cười khổ, Tống Vi khó hiểu nhìn anh ta. Bác sĩ Mạnh sao thế? Sao không, để tôi bình tĩnh chút. Mạnh Ngọc ôm trán đi ra ngoài. Cách chương.